Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 132. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra phía cổng, một lát sau có tiếng bước chân truyền lại. Người bước vào nhà trước là Phùng Bảo và Phùng Quân, ngay tiếp sau là Trần Hạt Tử và Liễu Dục Chú. Tôi hít sâu một hơi, không ngờ chỉ mỗi 10 ngày mà Liễu Dục Chú và Trần Hạt Tử đã hoàn thành bố trí bên ngoài thôn Tiểu Liễu. Thập Lục, tuy Phùng Quân đã nói là mày ở đây, nhưng bây giờ đích thực không phải là thời gian tu dưỡng. Trần Hạt Tử trầm giọng mở miệng, Liễu Dục Chú cũng nói một câu. Ngoài thôn thêm ba đạo đại phù, xa quỷ đều không được ra vào. Phùng Bảo đến bên sườn tôi, khẽ nói nhà họ Phùng đã sắp xếp đủ người rồi, không cho bất cứ người nào lại gần thôn Tiểu Liễu. Tôi gật gật đầu, nói một câu tôi biết rồi. Tiếp đó tôi lại nhìn sang Hà Thái Nhi, hạ giọng nói, dì Thái, dì sắp xếp hai gian phòng cho Liễu đạo trưởng và chú Trần nghỉ ngơi trước đã. Sau đấy tôi lại nói, bảo bọn họ đợi thêm chút nữa, tôi còn phải lập kế hoạch đã. Ban ngày còn chưa kịp lập, đợi tôi kế hoạch hết rồi đợi bàn bạc xong là chúng tôi liền có thể bắt đầu hành động. Kế hoạch? Liêu Dục Chú có vẻ nghĩ ngợi. Viên thị Âm Dương Trạch cùng với mấy chỗ phủ đệ mà y lần trốn khác được ghi chép trong tạp ký đều không phải chuyện nhỏ, chỉ dựa vào thân thủ không đủ để ứng phó. Âm dương thuật phải dùng âm dương thuật để phá, hoặc giả có thể giảm thiểu không ít phiền phức. Lần này giao đấu với Lý Âm Dương, tôi cũng có vài phần nhận thức đối với bản thân mình. Tôi giải thích tường tận một lượt. Trần Hạt Tử gật gật đầu, chỉ biết nói một chữ được. Liêu Dục Chú bèn không tiếp tục mở miệng, nhưng ánh mắt gã thì vừa hay nhìn sang cái thùng gỗ ở góc tường. Lưu Hoàng Bì Tử ở trong lại thò đầu ra. Rõ ràng Liêu Dục Chú nheo mắt lại, trong mắt có vài phần lạnh lẽo. Tôi lập tức liên hồi tưởng lại, nói với Liễu Dục Chú luôn về chuyện muốn bảo Trường Thanh Đạo Quán trông chừng mấy con Hoàng Bì Tử này. Liễu Dục Chú được cái không hề do dự mà trực tiếp gật đầu luôn. Gã nói gã liên hệ người, lập tức tôi đưa đi luôn. Mấy thứ hại người này vẫn không được để lại trong khu nội thành có mật độ người đông. Tôi thở phào một tiếng. Ngay tiếp đó, dưới sự sắp xếp của Hà Thanh Đi, hai người phân biệt vào trong gian phòng nghỉ ngơi. Hà Thanh Đi cũng xếp cho Phùng Bảo, Phùng Quân một phòng để nghỉ. Lúc trong sân lại lần nữa trở nên yên tĩnh, Từ Thị Vũ mới theo bà nội cùng bước từ trong bếp ra. Hai người đi đến trước mặt tôi, bà nội giơ tay ra sờ sờ lên mặt tôi, cũng chẳng nói thêm gì nhiều mà chỉ bảo một câu, chú ý an toàn, Thị Vũ với bà cùng đợi mày. Nói rồi bà liền quay người về phòng. Lúc này trong sân chỉ còn lại hai người tôi và Từ Thị Vũ. Từ Thị Vũ khen nói, có việc gì tôi có thể giúp được, anh trực tiếp tìm tôi sẽ khắc phục hậu quả. Tôi giơ tay lên, vốn định giúp cô ta vuốt lại phần tóc loa xoa trước chắn, nhưng cô ta lại khẽ áp sát vào lòng tôi. Thân người tôi hơi hơi cứng đờ một phát, còn Từ Thi Vũ thì ôm lấy eo tôi, nghiêng đầu dựa vào vai tôi. Mùi thơm thoang thoảng bay vào trong mũi. Anh nhất định phải chú ý an toàn, được không? Yên tâm, mạng của Âm Dương tiên sinh trước giờ đều rất cứng. Tôi cưng đơ mất một hồi, vô thức cũng muốn ôm chặt lấy Từ Thi Vũ, thế nhưng cô ta đã buông tay rời khỏi lòng tôi, đầu cũng chẳng ngoảnh lại, nhanh chân bước vào trong một căn phòng. Tôi thất thần mất một lát rồi quay người vào trong phòng mình. Ngồi trước bàn đọc sách, tôi lấy toàn bộ cả ba quyển sách ra, bao gồm tất cả các món đồ trên người tôi nữa. Tôi đưa ra một quyết định, lần này ba quyển sách tôi không mang một quyển nào theo người hết. Trạch Kinh, Cốt Tướng, Âm Sinh Cửu Thuật tôi đã sớm học thuộc tất cả nội dung rồi. Trong tạp ký từng ghi chép, Viện Hoa Thiệu cũng từng hứng thú đối với địa tướng Kham Dư, bị Lý Âm Dương từ chối khéo. Hoặc giả y bởi vì lời từ chối khéo này mà thu nhận Lý Âm Dương, hoặc là y ngoài việc thèm muốn vợ của Lý Âm Dương cùng với mệnh số của con trai Lý Âm Dương ra, đồng thời cũng muốn lấy địa tướng Kham Dư. Chung quy tôi đem theo mấy quyển sách này trên người đã chẳng còn ích lợi gì. Nội dung trong đó tôi đã sớm học hết toàn bộ, để sách tại một chỗ khác ngược lại sẽ càng an toàn hơn. Cũng giống như hồi đó trên núi Kế Nương, Nếu Trường Nhĩ tìm ra sách từ trong đống quần áo của tôi thì liền hoàn toàn không phải là kết quả như hiện giờ. Chú ý cẩn thận thu hết sách lại, dùng mấy tờ giấy lanh mịn bọc kỹ. Tiếp đấy lại kiểm đếm một chút đồ nghề hiện giờ của tôi. Có thể dùng đến chỉ có gậy khóc tang, kim toán bản, bút địa chi. Những thứ khác đều là mấy dụng cụ nhỏ để đỡ âm linh. Ngoài dao găm và kéo sắt ra, đã chẳng còn đồ vật sắc nhọn nào nữa. Thậm chí đến kim toán bản, tôi cũng chẳng biết liệu có đất dụng võ hay không. Bút địa chi lại chẳng có nghiên thiên can phối hợp, cũng chẳng biết có phải vô dụng không. Kiểm điểm lại trận đấu giữa Lý Âm Dương và Liễu Dục Chú mà mình nhìn thấy, Âm Dương tiên sinh không phải không có vũ lực, chỉ là tôi chưa từng được truyền dạy, không biết phải sử dụng như thế nào mà thôi. Đơn giản như trấn vật phù, mà cũng có thể khiến đạo thuật của Liễu Dục Chú không còn lực tấn công. Mà Âm Dương tiên sinh còn có rất nhiều phù, đều sẽ chỉ càng mạnh hơn so với trấn vật phù. Thậm chí tôi còn hồi tưởng lại một điểm, tượng gỗ và dao khắc Trần Tiểu Bàn cầm trong tay lúc đó bị trúng vong. Đó giống như là nguyên rùa vậy, lại còn khiến ngực phổi tôi đau kịch liệt. Nếu không phải ngăn chặn kịp thời, tôi đúng thật có khả năng dính bệnh lao mà chết. Trong thôn không có đồ vật của Âm Dương tiên sinh nữa. Con dao khắc đó nhất định chỉ là một con dao khắc thông thường, tượng gỗ cũng không phức tạp. Lúc đó sau khi Trần Tiểu Bàn bị trúng vong xong, đã nói bằng hoàng thốt cố tử vong chấn vật, nhị thập tứ tiết khí chấn vật phù, cùng với thiên nguyệt nhật trong tang táng pháp. Chắc chính là hai món đồ này khiến cho chú pháp của Lý Âm Dương phát sinh hiệu quả. Tôi liệu có thể cùng làm được như thế này? Loang thoáng tôi còn nhớ, bên trên hình như khắc sinh thần bát tự của tôi, nhưng lại không biết Lý Âm Dương lấy được từ đâu. Tôi rút ra một tờ giấy và bút, nhanh chóng viết ra một số thứ. Trong đó còn bao gồm cần gà trống sau 5 tuổi, cùng với dao khắc và tượng người bằng gỗ điêu khắc. Trước đây di chứng của việc hao tổn dương thọ do sử dụng sinh thuật, sát thuật khiến tôi hôn mê, nên trên cơ bản tôi liền đoạn tuyệt với việc sử dụng sát thuật, bởi vì thuật pháp này tổn thương đến hồn. Chẳng có nhiều thi đan như thế để bù đắp hồn phách thọ mệnh của tôi. Nhưng đối mặt với viên thị Âm Dương Trạch, tôi không thể không tiếp tục lấy ra để sử dụng. Đây cũng là một trong số vòn vẹn vài thủ đoạn mà tôi có. Lại nghĩ đến nội dung trong quyển tạp ký của Lý Âm Dương, tôi thật sự cảm thấy quá đáng tiếc. Đặc biệt là những chữ thần trí có thể tan, oán hận không hề giảm đó. Nói lên một cách đầy đủ về sự quyết liệt của Lý Âm Dương. Phàm là Lý Âm Dương còn có một tia thần trí, hoặc giờ kế hoạch hôm nay, cùng khả năng còn có lựa chọn khác. Nhưng bây giờ, chúng tôi lại không thể coi ông ta là kẻ địch hoặc là đối tượng để phòng bị. Ông ta hiện giờ không còn thi đan, quyết không phải là đối thủ của Viên Hóa Thiểu. Chúng tôi không thể để ông ta chạm mặt với Viên Hóa Thiểu, nếu không nhất định sẽ thành xác chết trong tay Viên Hóa Thiểu. Thế nhưng đem thi đan cho ông ta, ông ta lại thành ác thi, không cách gì khống chế được. Nếu như bây giờ ông đội tôi còn sống, tôi liền có thể biết được ông rốt cục có kế hoạch gì. Ông nhất định cũng có một kế hoạch mới đúng. Trong lúc suy nghĩ, tôi hồi tưởng lại những chi tiết lần đó khi vào trong viên thị Âm Dương Trạch, cùng xem kỹ lại những miêu tả chi tiết của Lý Âm Dương về viên thị Âm Dương Trạch trong cuốn tạp ký. Lòng tôi cũng chắc chắn hơn nhiều. Lý Âm Dương trên cơ bản ghi chép lại cấu tạo của khu nhà. Tôi cũng nhìn ra được đây là một trạch nguyên như thế nào. Quan trọng nhất là Lý Âm Dương còn ghi lại viên thị Âm Dương Trạch là một trong số khu nhà mà Viên Hóa Thiệu yêu thích nhất. Cất giữ không ít đồ vật mà y thu thập trong không ít năm, cũng là nơi mà y thường trú. Thăm dò khu nhà trạch này, nhất định có thể tìm hiểu không ít về Viên Hóa Thiệu. Nếu như đối mặt chính diện với Viên Hóa Thiệu, bèn có thể dùng nhất lực hàng thập hội. Giao đấu với Âm Dương tiên sinh, trên thực tế sợ nhất là địch trong tối ta ngoài sáng. Nghe do những điểm này, cùng ghi chép xong tất cả, tôi bước ra khỏi phòng, bảo Phùng Bảo và Phùng Quân chạy một chuyến, đi chuẩn bị những thứ mà tôi cần. Đồng thời, lại bảo bọn họ qua bên chỗ thương tượng một chuyến, xem có được bao nhiêu la bàn nhái, toàn bộ đều cầm về hết. Tiếp đây tôi lại gõ gõ cửa phòng Trần Hạt Tử, xong trực tiếp đẩy cửa vào trong. Trần Hạt Tử không hề ngủ, mà dựa đầu vào giường hút thuốc. Tôi đem chuyện mình muốn đưa theo Tiểu Hắc nói luôn ra. Trần Hạt Từ gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nói một câu: mày cũng nghĩ đến rồi hả? Tôi gãi gãi đầu cười khổ, chẳng lẽ ra nên nghĩ ra từ sớm cơ. Trần Hạt Từ rụi tắt thuốc, gật đầu nói: kế hoạch cũng lập xong rồi. Tôi gật đầu, vừa định nói trước với Trần Hạt Từ một lượt, nhưng Trần Hạt Từ lại ngắt lời tôi nói: Liêu Văn Tam vừa qua đây rồi, Liêu Dục Chú chắc cũng chưa ngủ. Cùng nói luôn, nói xong thì hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai hành động. Nói rồi, Trần Hạt Từ bèn ngồi dậy xuống giường, đi ra phía ngoài phòng. Chúng tôi vừa ra khỏi cửa, Trần Hạt Từ chỉ ho một tiếng, mà Liễu Dục Chú và Lưu Văn Tam đã đồng thời từ hai gian phòng bước ra. Lưu Văn Tam lúc này rõ ràng là mặt mày hồng hào, tâm trạng cực tốt. Tôi đem ý tưởng và sắp xếp của mình nói ra một lượt, Trần Hạt Từ chẳng có ý kiến gì. Liễu Dục Chú gật gật đầu nói: dùng âm dương thuật phá trạch đích thực là một phương pháp tốt. Như thế này, căn viên thì âm dương trạch này coi như là một trong số hang ổ của y. Nếu được cất giữ vật phẩm quan trọng trực tiếp bị chúng ta phá hỏng, thì cũng sẽ khiến y tâm thần hỗn loạn. Nếu như có thể chặn y lại trong đó, vậy thì chẳng còn gì tốt hơn. Y chắc là không biết rằng chúng ta sẽ trực tiếp động thủ, cộng thêm việc hành động ban ngày ở bên ngoài thôn Tiểu Liễu, sẽ cảm giác sự chú ý của chúng ta vẫn đang nằm trên người Lý Âm Dương. Y vẫn là kẻ ngồi làm ngư ông đắc lợi đó. Nếu như có thể tóm được Viên Hóa Thiểu, thì có thể giữ lại cái mạng của y không? Tôi ngừng lại một chút, mở miệng nói. Liêu Dục Chú nheo mắt lại nói: thế này là ý gì? Cậu cô muốn lấy âm dương thuật của y? Tôi lắc lắc đầu nói: tôi muốn đưa y vào thôn Tiểu Liễu. Liêu Dục Chú có vẻ nghĩ ngợi, có điều vẫn gật gật đầu. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ thế, chứ Viên Hóa Thiểu khó đối phó đến mức nào, trong lòng tôi rất rõ. Lý Âm Dương đều chẳng phải là đối thủ, bốn người chúng tôi e rằng cơ hội cũng không lớn, nhưng vẫn phải va chạm xong thì mới biết được rốt cục nắm chắc được mấy phần. Huống hồ Lý Âm Dương hiện giờ chưa chắc đã không mạnh bằng lúc sinh thời. Cho dù là không có thi đan, ông ta cũng không phải là một âm dương tiên sinh thông thường có thể so sánh được. Vậy nên thực lực của Viên Hóa Thiểu, ngoài tự đi thử ra, căn bản không thể phán đoán được. Đến gần cuối, Lưu Văn Tam mới lên tiếng. Lão ước lượng chạm quỷ đao trong tay, nói: không xuống nước được. Chú Văn Tam cũng không phải là gánh nặng, bà mẹ vợ đã dạy chú khôi tinh điểm đấu. Có một cây đầu quỷ chém một cái, có hai cái thì chém một đôi. Nói xong, Lưu Văn Tam mò ra một chai nhị oa đầu, nhấp một ngụm rồi đi ra khỏi phòng trước. Trần Hạt Tử Liễu Dục Chú cũng ai về phòng đấy. Tôi trước tiên về phòng mình, rồi lại qua gõ cửa phòng Lưu Văn Tam. Rõ ràng Lưu Văn Tam rất ngạc nhiên, hỏi tôi có phải còn sót chuyện chưa nói không. Tôi làm một động tác suỵt rồi mới vào phòng vợ chồng lão. Tiếp đây tôi lại lấy ba quyển sách đều dùng giấy lanh mịn bọc lại ra, nói phiền vợ chồng lão đi một chuyến, đem đồ đưa qua cho bà cụ Hà ngay trong đêm. Lưu Văn Tam ước lượng một phát, lập tức mặt liền biến sắc, như mày nói: Thập Lục, mày yên tâm được. Tôi gật gật đầu nói: có thể yên tâm, chắc là không ai còn có thể giúp đỡ và làm tốt việc này hơn nữa. Đúng là gặp phải phiền phức gì thật, chú bảo với bà Hà đem đồ vứt vào trong hậu viện cũng được. Bà ác quỷ hóa tam sát, chắc là chẳng ai muốn xui xẻo mà đâm đầu vào đâu. Rồi, chú với dì Thái mày đi một chuyến, ngoài chúng ta ra không ai biết hết. Nói rồi, Lưu Văn Tam liền thận trọng đem đồ nhét vào trong ngực, lai người đi ra khỏi cửa. Nhìn bọn lão rời khỏi cổng xong, tôi mới ra khỏi phòng, về lại phòng mình. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ rồi. Đám hoàng bì tử kia đã biến mất không thấy nữa. Tôi cũng chẳng biết đêm qua người của Trường Thanh Đạo Quán tới lúc nào. Phùng Bảo và Phùng Quân cũng đem những thứ tôi cần tới. Tôi chuẩn bị xong máu và lông đuôi gà mà sát thuật cần dùng đến. Tượng gỗ và dao khắc thì nhét ở túi trong của đường phục. Lúc này mới chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Xe nằm chỗ thông thường đã không còn đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi. Hình thể to lớn của ngao sói, vị trí một hàng ghế đều không đủ cho nó. Phùng Bảo rất biết ý, sớm đã đổi một chiếc xe bán tải hai hàng ghế ngồi tới. Tiểu Hắc lên dãy phía sau, mừng rỡ nhảy lên nhảy xuống, khiến cho chiếc xe bán tải không ngừng rung lắc. Lúc chúng tôi rời khỏi căn nhà cũ, có để Phùng Quân ở lại. Hắn cần đưa mấy người gồm bà nội tôi, Từ Thi Vũ, Hà Thanh đi qua nhà họ Phùng. Lúc Phùng bảo lái xe đến viên thị Âm Dương Trạch cùng mới tầm 8-9 giờ, thời gian vẫn còn sớm. Đến cổng căn Âm Dương Trạch, đầu của Tiểu Hắc liền gần như dính sát mặt đất, môi dùng sức hít hít, thậm chí còn dùng móng móc mặt đất một phát. Bản thân con mắt đã màu đỏ móng, nay càng sung huyết đến gồ lên, da mõm nhe ra, răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài. Nó toát ra một vẻ hưng phấn trước nay chưa từng có. Trần Hạt Tử đi trên đầu, Lưu Văn Tam và Liễu Dục Chú thì áp sát bên cạnh tôi. Tiểu Hắc nhanh chóng bám theo đến bên người Trần Hạt Tử. Đây là đội hình mà chúng tôi bàn bạc lúc trên xe. Viên thị Âm Dương Trạch, nếu có chỗ nào quái dị thì không cứ thế xông vào, mà cần tôi đi phá phong thủy của căn nhà. Liễu Dục Chú và Lưu Văn Tam kê sát bảo vệ tôi. Còn về Trần Hạt Tử thì đưa theo Tiểu Hắc đi ở phía trước. Ngào sói có thể thấy quỷ quái, bản thân việc phối hợp với Trần Hạt Tử đã có thể đạt đến mức không kẽ hở, cử lực không để chúng tôi bị vong nhập. Nếu như thế này thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì một khi có người bị trúng vong, liền giống như Trương nghĩ vậy, thành một kẻ địch mạnh mẽ, còn chúng tôi lại không thể ra sát chiêu, mười phần khó đối phó. Đi xuyên qua khu nhà bình thường, đến trước lối đi ngầm đó, tôi mò mẫm mở cửa ra. Xa chết của lão già trộm thỏ vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Tiểu Hắc nhìn thấy xong bèn hạ giọng sủa điên cuồng mấy tiếng. Trường Nhi để lại xác chết ở đây để chặn đường, trước đây chúng tôi cũng không động đến. Lần này Trần Hạt Tử đeo găng tay lên bê xác chết ra ngoài, hơn nữa còn rắc lên trên một lớp bột mà tôi chẳng biết là thứ gì. Lưu Văn Tam đổ nửa bình rượu lên trên, châm lên xong lửa bèn cháy phừng phừng. Khuôn mặt chữ quốc do nấm đầu xác hình thành biến dạng trong ngọn lửa, vô cùng âm u kinh dị. Tốc độ cháy của xác chết này rất nhanh, trong nháy mắt đã hoàn toàn bị nuốt trọn. Càng kỳ dị hơn là xác chết bị nấm đầu xác ăn thấu, mùi xác thối cũng trở nên rất nhạt. Chừng 10 phút sau liền chỉ còn lại một đống bột tro. Xử lý xong xác chết của lão già trộm thỏ, chúng tôi mới vào trong lối đi. Để trước cây giếng thẳng đứng, từ người một xuống dưới giếng, để phía trước căn âm trạch ở dưới mặt đất. Nếu xác chết châm đến người bị treo lên ở trong sân kia, mặt mày hung hãn, vẫn cứ toát ra nỗi đau đớn vô cùng vô tận trước khi chết. Ngọn lửa cháy leo lắt, càng âm u vô cùng. Nhìn thấy những thứ này, lông mày của Liễu Dục Chú đều sắp dựng ngược cả lên. Giỏi thứ châm đến người hung ác, Âm Dương tiên sinh mà sống thành thứ giết người như dạ giống y thế này, ta cũng lần đầu tiên được thấy. Âm Dương tiên sinh xuất hắc, Liễu Dục Chú nheo mắt lại, lẩm bẩm nói một mình. Trong nhà có một thứ rất dữ, nhất định phải cẩn thận đấy. Trần Hạt Tử nhắc một câu, lão đã dẫn theo Tiểu Hắc đi đến cổng căn âm trạch, dùng sức đẩy mở cổng. Sau khi chúng tôi vào trong thì lại phát hiện một điều cực kỳ quái dị. Bởi vì trong căn âm trạch vô cùng tối đen, lửa nến của châm đến người ở trong âm trạch đều không cháy. Trong đây liền chẳng có một tia sáng nào, chỉ có thể dựa vào thứ ánh sáng lọt qua cổng vào trong. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng đứt gãy răng rắc vang lên, đồng thời còn có tiếng rầm rơi xuống đất. Tôi vụt ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy những xác chết châm đến người ở bên ngoài khu nhà kia toàn bộ đều đã rơi xuống đất rồi. Cùng trong giây phút này, ánh sáng triệt để tiêu tan. Trong nháy mắt, tất cả chúng tôi đều bị đêm đen bao trùm. Tiếng bò trườn khe khẽ vang lên bên tai, giống như có thứ gì đó đang lại gần chúng tôi vậy. Yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Trong môi trường tôi đen đến mức giơ tay không nhìn thấy ngón. Bất cứ một tí chút âm thanh nào đều trở nên qua đôi rõ nét. Đột ngột lại là một tiếng sủa ầm cực kỳ hung hãn. Âm thanh này đến từ Tiểu Hắc, sát khí giận người. Cái âm thanh trườn bò đó đột ngột biến mất không thấy nữa. Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, đang định mở đèn pin, nhưng ánh sáng nến còn sáng lên nhanh hơn. Trần Hạt Tử một tay cầm một cây nến, tay còn lại vừa mới bỏ bật lửa xuống. Ánh sáng của nến toát ra một thứ màu xanh lét. Ở đây âm khí quá nặng, cũng chỉ có nơi không bình thường kiểu này mới khiến ánh nến trở nên kỳ dị như thế. Vừa nãy là thứ gì vậy? Trong quỷ đao của Lưu Văn Tam đã chặn ngang trước ngực. Hai mắt lão vô cùng cảnh giác nhìn bốn xung quanh. Hai tay Liễu Dục Chú khoát sau lưng, ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Cánh cổng chúng tôi mới bước vào đã đóng lại rồi. Chỉ là điều khiến tôi mất tự nhiên là xung quanh sân căn bản chẳng có bất cứ thứ gì cả. Theo lý mà nói, lẽ ra không có thứ đang bò trườn áp sát chúng tôi mới đúng, nhưng bây giờ lại chẳng có gì. Điều này cũng quá bất bình thường đi. Lẽ nào là mấy xác chết châm đến người kia? Giây phút nghĩ đến đây, da đầu tôi liền có chút tê dần cả lên. Những xác chết đó đều bị móc rỗng rồi, cơ mà không hóa sát. Tuy oán khí nặng nhưng làm sao có thể cử động được? Đúng là gặp quỷ rồi. Ngao Sói và Trần Thật Tử đã đi về phía gian chính của căn âm trạch. Rất nhanh, chúng tôi đã đi vào trong gian chính. Gian chính không hề lớn, ngoài hai xác chết châm đến người quỳ ở hai bên, chỗ giữa đặt một chiếc bàn, phía sau là một chiếc ghế bành, trên tường treo một bức tranh. Trong bức tranh này là một người đàn bà, dáng người xinh đẹp, quay lưng ngoảnh đầu, lộ ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Tóc mái trên trán hơi hơi xoăn xoăn, một đôi mắt hoa đào như hồ nước sâu. Cho dù là tranh vẽ cũng đều khiến người ta cảm giác trong lòng kích động. Trong âm dương trạch của Viên Hóa Thiểu, tại sao lại treo tranh vẽ một người đàn bà? Đầu mày Lưu Văn Tam nhíu chặt lại với nhau. Trần Hạt Tử đương nhiên là không nhìn thấy, bèn không mở miệng thêm. Ngao Sói đi vòng quanh chân tường, lúc lại liếm mép một phát, rõ ràng muốn xử mấy cái xác chết châm đến người kia. Tôi nghĩ đến lọn tóc quấn quanh cổ tay của Trương Nhĩ lần đó, lại nhìn tranh vẽ người đàn bà này, liền càng cảm thấy kỳ dị. Cái thứ rất dữ ở trong đây, sợ rằng chính là một người đàn bà, rất khả năng chính là người đàn bà này. Hoặc là đây là người đàn bà mà y cướp về cũng không chừng. Liêu Dục Chú không nói thì thôi, mà miệng một phát bèn khiến người ta kinh hãi. Tôi vừa nãy kịp thực đang nghĩ đến rồi, nhưng lại không dám nghĩ sâu thêm nữa. Gà nói trắng luôn ra thế này, chẳng phải chính là bảo người đàn bà này chính là vợ của Lý Âm Dương sao? Năm đại thọ 80 của y, người tham gia tiệc mừng thọ toàn bộ đều biến mất. Ở đây bao nhiêu xác chết châm đến người như thế, chắc là người trong bữa tiệc mừng thọ năm đó. Y nếu đã thèm muốn vợ của Lý Âm Dương đến mức dùng đủ mọi cách, thì đem tranh vẽ của bà ta treo ở đây cũng chẳng có gì lạ nữa. La Thập Lục, nếu được cậu không tiện xuống tay, thì nghe xem làm sao phá trạch và tìm ra chỗ Viên Hóa Thiểu cất giấu đồ ở đây. Tôi sẽ động thủ. Tôi không tiếp lời, nhưng gì Liễu Dục Chu nói cũng chỉ là một trong những khả năng mà tôi suy đoán mà thôi. Nếu đúng là vợ của Lý Âm Dương thật, vậy thì chính là sư tổ mẫu của tôi. Nếu như ở tình trạng có thể siêu độ được, thì chắc chắn không thể đánh tan hồn phách được. Nhìn quanh gian chính một phát, tôi nhìn thấy phía mạn bên phải của bức tranh có một tấm rèm. Ở đó chắc là có một lối đi. Âm Dương Trạch chỉ là phương vị đặc thù, cấu tạo bên trong kỳ thực không mấy phức tạp. Tôi nhấc chân lên, đi về phía lối đi đó. Hắc Tử. Trần Hắc Tử gọi một tiếng. Tiểu Hắc cực kỳ thông minh, cúi đầu chạy đến trước mặt tôi. Nó liền chui vào trong tấm rèm trước. Tôi mở điện thoại ra, bật đèn pin soi sáng. Bên trong lối đi rất nhỏ hẹp, ánh sáng vừa vặn có thể chiếu xuyên qua. Hơn nữa bên trong rất ngắn, kỳ thực giống như một hành lang, ước chừng khoảng 7-8 bước chân. Chúng tôi liền đến một cánh cửa phòng. Chỉ có điều trên cửa còn một cái khóa rất dày, rất nặng. Trần Bù, Lưu Văn Tam và cả Liễu Dục Chú đều đi theo sau lưng tôi. Tôi đang nghĩ xem dùng cái gì để cậy khóa, thì Lưu Văn Tam bèn bước lên trước, hỏi một câu: Thập Lục, mở chứ? Tôi gật gật đầu. Lưu Văn Tam liền nhấc tay lên luôn. Lưỡi đao của Trảm Quỷ Đao gõ lên trên đầu khóa, đùng một tiếng nặng nề vang lên. Dây xích trên đầu khóa liền trực tiếp đứt luôn, cả cái khóa rơi xuống mặt đất. Lão đang định thò tay đẩy cửa thì Tiểu Hắc liền vọt lên một phát, suýt chút nữa thì cắn lên tay của Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam trợn mắt nhìn Tiểu Hắc một cái. Đồng tử mắt tôi co mạnh, ngăn Lưu Văn Tam lại, hạ giọng nói một câu: Bên trong có thứ gì đó. Dứt lời, tôi không hề lập tức đi đẩy cửa ngay, mà ngoảnh đầu nhìn cái hành lang này một cái, hạ giọng nói một câu: Liêu đạo trưởng, anh đứng ở vị trí chỗ kia. Tôi giơ tay ra chỉ vào chỗ lối ra của hành lang, cũng là chỗ tấm rèm. Đồng thời tôi giải thích: chỗ đó là sinh cơ vị của căn âm trạch này. Theo lý mà nói, con sinh khí phù hộ sẽ không có vấn đề, đồng thời cũng có thể trông chừng tình hình bên ngoài. Mấy thứ bỏ trườn vừa nãy không thể không đề phòng. Một khi có phiền phức ra tay ở vị trí đó, chắc là chẳng có thứ gì hoặc bất ngờ gì có thể ngăn nổi. Liêu Dục Chú có vẻ nghĩ ngợi, đi làm theo lời tôi nói, nên hỏi cũng chẳng thèm hỏi thêm một câu. Kỳ thực điều tôi còn chưa chắc đến chính là trên sinh cơ vị không giữ quỷ quái. Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng cho dù là có thứ gì ra ngoài, chắc đều đi vòng qua Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú là người lợi hại nhất trong số chúng tôi. Các chỉ cần có thể an toàn thì chúng tôi liền có bảo đảm và nước cờ thay thế. Tiếp đây tôi lại dặn dò Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử phân biệt đứng hai bên trái phải phía sau vai tôi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, tôi mới đưa tay ra đẩy cửa. Tôi động thủ, Tiểu Hắc không chồm lên cắn, mà ngược lại là một tư thế chuẩn bị vọt vào trong cửa. Cửa rất nặng, đẩy ra cần dùng sức không nhỏ. Tôi cũng rất thận trọng, tại lúc nào cũng ấn lên vị trí ngực. Ở đó có la bàn nhái cùng cây chai đựng máu gà. Nếu như trong tay tôi có định la bàn, thì hoàn toàn có thể dựa vào kim chỉ để phán đoán bên trong rốt cục có thứ gì, chứ không phải như bây giờ bắt buộc phải xử lý thận trọng. Cuối cùng cửa cũng bị đẩy mở, Tiểu Hắc vụt một phát vọt vào trong. Ba người chúng tôi cũng theo sát sau lưng nó. Gian phòng này không nhỏ nhưng rất kín kẽ, bởi vì nó dọc ngang đều có rất nhiều giá để đồ, giống như kiểu giá sách trong thư viện vậy. Nếu bên trên đặt không phải là sách mà là một đống đồ tạp nham, nhìn qua thì thấy hỗn tạp, nhưng nhìn kỹ lại thì trong đó có gốm, đồng cùng các chế phẩm đồ cổ, nhìn lên trông rất có giá trị. Thậm chí còn có một số y phục được xếp gọn gàng. Lại gần nhìn thêm, có y phục nhìn lên trông dạng như thếp vàng vậy, có cái thì là chỉ vàng sâu mảnh ngọc. Đèn pin điện thoại trong tay tôi không đủ để soi sáng cả căn phòng này. Ở hai góc phòng mà góc độ này của tôi nhìn thấy, phân biệt có hai xác chết châm đến người, mà họ đều lớn hơn chỗ xác bên ngoài rất nhiều, to béo khác thường, thịt trên mặt chất đống lại với nhau. Càng kỳ dị hơn là bọn họ không hề có biểu cảm đau đớn hung ác, mà ngược lại là đang cười, giống như lúc chết chính là cười mà chết vậy. Tiểu Hắc bất chợt vụt một phát chồm qua một bên. Nó đột ngột chồm một phát lên trên một vách tường ở bên cạnh. Trên tường có một cái bóng, cái bóng đó vù một cái lại biến mất không thấy nữa. Lưu Văn Tạm bất chợt mò ra một cây chuông nhỏ, vụt lắc mạnh, tiếng tinh tang vang lên, vang vọng khắp cả căn phòng. Có thứ gì đó, cẩn thận một chút, Trần Hạt Tử đột nhiên nói một câu. Điều khiến tôi cảnh giác không phải chỉ là lời nhắc nhở của Trần Hạt Tử, mà càng là bởi cây bóng vụt qua ở trên tường. Tiểu Hắc sau khi chồm lên tường xong, bóng cả một phát thật mạnh, chẳng túm được gì cả, bèn nhảy lại xuống đất. Cái đầu ngào to đùng cảnh giác nhìn bốn xung quanh. Trên chân tôi loang thoáng đã có chút mồ hôi rỉ ra. Lưu Văn Tam nhổ một bãi nước bọt, nói: đến đúng là nhanh thật, vong khách. Thận trọng hỏi Trần Hạt Tử một câu. Trần Hạt Tử trầm giọng trả lời: chắc thế, thứ pha xác đó chắc là ở quanh đây, tìm ra nó. Còn nữa Thập Lục, chỗ này rất khả năng là căn phòng cất giấu đồ của Viên Hóa Thiểu. Y không có ở đây, có điều chúng ta chắc có thể tìm thấy một số thứ muốn tìm. Tôi gật gật đầu nói: trong đây bày rất nhiều đồ vật, hoặc giả có thể tìm thấy thứ hữu dụng. Có điều thư vong khách phá xác đó sợ rằng không dễ đối phó. Sợ gì có thể trực tiếp khẳng định là phá xác, chỉ là bởi một nguyên nhân rất đơn giản. Phá xác mới thành vong khách, nếu không phá xác thì chỉ là trúng vong thông thường của xác chết hóa sát. Trúng vong của phá xác không thể so sánh với trúng vong thông thường được. Thứ trước mạnh, thứ sau yếu hơn. Thứ trước vô hình vô thể, sẽ chỉ để lại một cái xác chết. Đây cũng là nhược điểm. Thứ sau có hình có thể, xác sống hóa sát lợi hại, giữ lại một hơi thở thì thậm chí còn chẳng khác gì người sống. Nhưng bản lĩnh khiến người ta trúng vong của chúng thì không bằng thứ trước. Nếu mà dạng xác thanh thi bản lĩnh cao cường như Dương Thanh Sơn, lại còn có khả năng khiến người ta trúng vong giống hệt như Lý Âm Dương sau khi phá xác, thì đấy mới thật sự là đáng sợ, không cách gì phá giải. Tư duy trong nháy mắt đã xác định, tôi không lập tức đi tìm đồ trên giá để đồ, bởi vì ngao sói đã bước đi về phía chỗ trống ở mạn bên phải, Nó hình như đã phát hiện ra gì đó. Chúng tôi không dám chậm trễ chút nào. Dù sao phát giác ở trong đây đều từng khiến Trương Nhĩ lật thuyền trong mương. Tuy rằng Trương Nhĩ liên tiếp bị trúng vong hai lần, nhưng lần thứ nhất là ở trong căn âm trạch này, một lần thì là Lý Âm Dương, cả hai đều không thể xem thường. Trương Nhĩ không phải là một nhân vật đơn giản mà đều bị trúng vong ở trong đây. Nếu chúng tôi hơi buông lỏng một chút là khả năng sẽ phải có chuyện trong căn âm trạch này ngay. Huống hồ lần này tới âm trạch, ở đây rõ ràng là quái dị hơn nhiều so với lần trước. Rất nhanh, Tiểu Hắc đã từ mạn bên đi tới chỗ góc ở bên rìa. Chỗ này không có các dạng đồ như giá kệ nữa, mà ngược lại là đặt một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài được đậy kín mít. Hả? Quan tài để một cách quang minh chính đại vậy? Đồ ở trong quan tài hả? Lưu Văn Tam nhíu mày, lao dùng sống đao của Trảm Quỷ đao gõ gõ lên nắp quan tài. Đầu mày Trần Hạt Tử hơi nhíu lại, còn mắt màu xám trắng lướt qua bên trên quan tài. Không được coi là quang minh chính đại. Đây là hang ổ của y, còn là âm trạch ở dưới đất của Âm Dương Trạch. Bên ngoài có châm đến người, trong đây còn có vong khách. Người có thể vào đây đều không dễ dàng. Đặt ở đây đã được coi là rất kín đáo rồi. Tôi đồng ý, gật gật đầu nói, không sai. Lão già trộm thọ đó chắc là kẻ gác cổng. Nói xong câu này, tôi đột nhiên cảm giác bản thân hình như đã bỏ qua mất một thứ gì vậy. Có điều lại chẳng làm sao nghĩ thông suốt được. Cũng đúng vào lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên vọt lên trên nắp quan tài. Cái đầu ngào to đùng ngửa lên, nhìn chòng chọc phía bên trên. Chúng tôi đồng thời cùng ngẩng đầu lên, mới phát hiện ở vị trí trần nhà bên trên, hóa ra có một dấu vết màu đỏ thẫm, rõ ràng cũng là một cái bóng. Cái bóng này giống như đang liên tục chăm chăm nhìn chúng tôi vậy, kỳ dị không tả được. Tiểu Hắc vô sủa ầm lên mấy tiếng, cái bóng cũng chẳng có tí phản ứng nào. Tôi có vẻ nghi ngờ, có phải bởi vì Tiểu Hắc ở đây, nó nhìn thấy nhiều hơn, phản ứng nhanh hơn, cộng thêm ngò sói bẩm sinh khắc vong khách, vậy nên cái vong khách này mãi vẫn không thể nhập lên người chúng tôi. Động tác và phản ứng của Lưu Văn Tam rất nhanh, lao lại vụt lắc cây chuông nhỏ trong tay một phát. Tiếp đấy, Trảm Quỷ đao trong tay còn lại ném mạnh một phát lên trên. Nguyên cả thanh đao trong nháy mắt đang ngập vào trong trần nhà ở bên trên. Tôi cũng chẳng biết là ảo giác hay là gì, cái bóng màu đỏ thẫm đó hình như đang dần dần tiêu tan. Giây tiếp theo, Trần Hạt Tử đột ngột rút gậy khóc tang trong tay ra, vụt đập một phát lên trên mặt đất bên cạnh tôi. Giờ một tiếng nặng nề vang lên, tôi vụt cúi đầu xuống, nhưng chỉ nhìn thấy mặt đất bên cạnh có thêm một vết nứt. Tiểu Hắc trong nháy mắt đã nhảy xuống khỏi quan tài. Nó vù một cái đuổi theo về hướng khác. Hơn nữa con sùa ầm không dứt. Mẹ nó, chả có tác dụng gì. Cái thứ này vô hình vô ảnh, chúng ta ở lâu trong này rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện thôi. Hoặc là nhanh chóng tìm ra phá xác, hoặc là lấy được thứ chúng ta cần rồi rời khỏi đây. Không có thời gian từ từ tìm nữa. Lưu Văn Tam vừa nói, đồng thời thân người vừa bật mạnh lên một cái, rút thanh Trảm Quỷ đao từ trên trần nhà ra, khiến không ít bụi đất rơi xuống. Cái thằng đạo sĩ đầu bò đây đâu rồi? Lưu Văn Tam lại hỏi một câu. Cho nó xử, chắc là sẽ ổn thỏa hơn chứ. Liêu đạo trưởng đứng ở sinh cơ vị, phàm chúng ta gặp chuyện, anh ta còn là chiêu sau. Nguy cơ trong đây chưa xác định, bây giờ không gọi anh ta được. Tôi trả lời Lưu Văn Tam một câu, Lưu Văn Tam bèn không nói thêm nữa. Tôi chằm chằm nhìn cỗ quan tài, hít sâu một hơi nói. Chú Trần, vậy thì mở quan. Cháu sợ Tiểu Hắc chẳng đuổi theo được bao lâu. Âm thanh bên ngoài vừa nãy chắc vẫn không phải là vong khách đâu. Trần Hạt Tử chẳng biết mò từ đâu ra một cây xà beng, trực tiếp cắm vào trong khe hở của quan tài. Lao dùng sức bậy một phát, lập tức nắp quan tài liền hơi nâng lên một chút. Trên Trảm Quỷ đao có phủ, Lưu Văn Tam lên giúp. Trần Hạt Tử hạ giọng nói. Ngay lập tức, Lưu Văn Tam liền giúp một tay mở quan tài. Tôi không lên trước giúp mở nắp quan tài, có điều trong tay tôi lại lấy la bàn nhái ra. Hơn nữa tay phải cũng liên tục đặt trên ngực. Một khi có gì bất thường, tôi sẽ lập tức sử dụng sát thuật ngay. Nhìn chòng chọc vào cỗ quan tài, qua mấy phút sau, két một tiếng khẽ vang lên, nắp quan tài được mở ra. Bất thình lình, trong phòng đột nhiên có tiếng người bật cười. Tiếng cười này hình như là của một người đàn bà. Mở lên! Lưu Văn Tam hự lên một tiếng. Cả cái nắp quan tài lập tức bị lão hất mở ra. Cách một tiếng rơi xuống đất bên cạnh. Nắp quan tài trực tiếp bị lật ra rồi. Một thứ mùi thơm đặc thù từ trong quan tài bay ra ngoài. Thứ mùi này vô cùng dễ ngửi. Nhưng khiến người ta có chút đầu óc quay cuồng. Trong quan tài rất sạch sẽ, không chút bụi bặm. Bên trong là một người đàn bà. Một người đàn bà tuyệt đẹp. Mái tóc hơi hơi xoăn trên trán, có chút vàng hoe. Mái tóc dài thì bị đè dưới người. Bà ta mặc một chiếc váy dài dệt bằng sợi vàng. Cho dù là đang nằm, đều vẫn lộ ra dáng người yêu kiều. Vẻ đẹp của bà ta không chỉ ở da thịt bề ngoài, mà là đẹp cả tướng cốt và tướng bì. Người đàn bà trong bức tranh bên ngoài phá xác chính là bà ta. Có điều mặt bà ta có chút ánh xanh, trên đầu sao còn bị chọc một mảng. Giọng điệu của Lưu Văn Tam chẳng mấy dễ nghe. Ánh xanh? Giọng của Trần Hà Tử lập tức có chút lạc đi. Trên trán tôi tua ra càng nhiều mồ hôi hơn. Lưu Văn Tam có thể nhìn thấy, tôi đương nhiên nhìn càng rõ nét hơn. Bà ta đích thực là phần đầu bên phải thiếu mất không ít tóc, suýt nữa thì chọc luôn rồi. Càng quan trọng hơn là từ bên đây tuyệt đối không phải là một cái xác phá xác. Ngực của bà ta đang phập phồng. Đây là một xác sống chưa tắt thở, đã hóa thành thi sát. Chu Trần, Chu Văn Tam, nhanh đẩy nắp quan tài lại. Câu nói này tôi gần như gào lên. Ánh mắt quét qua nắp quan tài. Bên trong nắp quan tài tôi đã nhìn thấy một tờ phù. Lúc này tôi đã bắt đầu hối hận rồi. Vừa nay chúng tôi lẽ ra không nên cứ thế mở quan tài luôn, nhưng bây giờ đã không kịp nữa. Tôi vụt đi lên trước, đem la bàn nhái nhanh chóng ấn về phía trên đầu xác chết ở trong quan tài. La bàn nhái ép lên trên đầu của xác chết. Tôi không khỏi nghẹt thở, bởi vì bề mặt của la bàn nhái lại đang nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Chu Trần, Chu Văn Tam, nhanh lên chút. Mồ hôi trên trán tôi càng nhiều hơn, thuận theo gò má tí tách rơi xuống từng giọt to đùng. Tôi nhấc tay lên, trực tiếp móc cái chai đựng máu gà ở ngực ra, chuẩn bị rút lông đuôi gà trống bên trong ra bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, trong quan tài bất thình lình vọng ra từng trang cười, thậm chí còn cả tiếng móng tay cào vào ván quan tài ken két, khiến toàn thân người ta đều nổi đầy da gà. May là tốc độ của Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đủ nhanh, đã khiêng nắp quan tài lên, nhanh chóng đẩy lên trên quan tài. Giờ một phát, trong tầm mắt không còn nhìn thấy cái xác thanh thi đàn bà kia nữa. Tim tôi đập thình thịch trên cổ họng, xuyên nữa thì nhảy cả ra ngoài. Cái thư này, Thập Lục, đẩy nắp lại làm gì? Không xử bỏ nó luôn đi. Ba người chúng ta, mày còn có sát thuật, nó chắc chắn không bằng được Dương Thanh Sơn chứ. Lưu Văn Tam rõ ràng rất khó lý giải. Còn những chuyện về xác thanh thi Dương Thanh Sơn cũng là tôi kể rõ với lão lúc trên đường chúng tôi đến đây. Trên cơ bản không giấu Lưu Văn Tam bất cứ chuyện gì. Tôi lắc lắc đầu nói, bà ta chắc chắn không bằng dạng phong thủy sư ra ngoài từ nơi sinh khí cột rửa như Dương Thanh Sơn. Huống hồ Dương Thanh Sơn còn là đạo sĩ xuất đạo. Chỉ có điều bà ta là xác sống, không phải là cái xác phá xác đó. Lao bỏ mồ hôi trên trán, tôi chằm chằm nhìn quan tài, mất tự nhiên nói, cô quan tài này đặt ở đây kỳ thực là để trấn bà ta. Mặt trong nắp quan tài có một đạo phù, là phù của Âm Dương Tiên Sinh. Tên phù là Bính Thìn Bính Dần Phù. Bà ta không phải phá xác, không phải vong khách tác quái, chúng ta không cần thiết phải đối phó với bà ta để tự chuốc phiền phức. Hơn nữa bà ta đúng thật có khả năng là... Hơi ngừng lại một chút, mặt tôi tái nhợt cười cười. Trong sổ tay ghi chép của Lý Âm Dương, không nói Viên Hoa Thiểu có hứng thú đối với đàn bà gì cả. Duy nhất một người là vợ ông ta, cũng là sư tổ mẫu của cháu. Rất có khả năng người đàn bà này là sư tổ mẫu của cháu. Chuyện của Lý Âm Dương cháu thật sự hết cách. Di nguyện của ông nội cũng muốn cháu moi thi đan. Nếu bà ta đúng là sư tổ mẫu của cháu thật, thì cháu đúng là không được làm tổn thương đến bà ta. Nếu không đúng là thành lừa thầy diệt tổ thật. Nói xong trong lòng tôi lại dâng lên một sự bức bối không tả ra được. Viên Hoa Thiệu cướp bà ta về, bây giờ bà ta hóa thanh thi ở trong âm trạch, còn bị quan tài trấn áp. Đây cũng là mục đích của Viên Hoa Thiệu. Người chết đèn tắt, lá rụng về cội. Lý Âm Dương chết không nhắm mắt, vô hóa thành ác thi vì để báo thù. Nếu ông ta còn tỉnh táo, biết vợ mình sau khi chết cũng là xác thanh thi chết không nhắm mắt, chẳng biết sẽ còn thêm bao nhiêu phần thù hận nữa. Hiện giờ trong tâm ông ta chỉ có hận thù và ác niệm. Sau khi biết xong, cái tâm ác niệm liệu sẽ có tiếp tục tăng lên không? Thập Lục, ân oán của đời trước nữa không phải là lỗi lầm của mày. Mày có cái tâm này là đã đủ rồi. Mày là động tác của chúng ta nhanh, bà ta chưa bật sắc. Âm dương thuật của mày bây giờ tiến bộ không ít. Nếu như có cơ hội đưa bà ta ra ngoài, thì tìm sư phụ chú, ba người chúng ta hợp lực, chưa chắc đã không thể siêu độ. Xác sống có chấp niệm, tắt thở là được. Cho dù bà ta bây giờ có hóa thành thì cũng vậy. Vừa nay khí của bà ta không giống như từng hại mạng người. Trần Hà Tử vỗ vỗ vai tôi. Được. Tôi dùng sức gật gật đầu, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Chú Trần, tà không áp chính, Viên Hoa Thiệu nhất định sẽ chết. Giây tiếp theo, tiếng sủa ầm ĩ từ phía bên kia truyền lại, đồng thời còn có tiếng xoẹt xoẹt, giống như âm thanh tiểu hắc đang dùng sức cao tương vậy. Đồng tử mắt tôi co mạnh, mặt Trần Hạt Tử hơi biến sắc. Lưu Văn Tam thì quay người, vạc thanh trảm quỷ đao lên đi về phía âm thanh truyền lại. Dần nhánh ba người chúng tôi đã đến chỗ cửa vào. Vách tường ở mạn phía tây đã bị tiểu hắc cào ra một cái hang lớn. Cái đầu ngao to đùng chui vào trong hang, nó còn điên cuồng rúc vào bên trong, móng cào ra không ít đất. Tôi nhìn mà tim đập chân run, tai của Trần Hạt Tử cũng đang liên tục động đậy không ngừng. Hai tay Lưu Văn Tam thay nhau nắm chặt trảm quỷ đao, chăm chăm nhìn nửa thân người của tiểu hắc. Lại qua mấy phút nữa, tiểu hắc vụt một phát vọt ra ngoài. Nó lùi ra ngoài, đồng thời trong miệng hóa ra còn đang cắp một cái xác chết. Xác chết này vô cùng kỳ quái, mặc một bộ đường phục, mặt mũi mười phần thanh tú, có điều vị trí đỉnh đầu thì lại bị đục ra một cái lỗ hình tròn, vừa vặn bị gọt mất xương nắp sọ. Bên trong hộp sọ là một thứ sáp nến dạng rắn màu vàng, trong đó còn có một sợi bấc. Đây cũng là châm nến người? Không, không đúng. Tôi chằm chằm nhìn lên mặt của gã. Dung mạo, xương mày của gã rõ ràng là vô cùng giống với Lý Âm Dương. Xác chết châm nến người vùi sâu trong vách tường này chính là con trai của Lý Âm Dương. Nhìn kỹ lại, mặt mũi gã cho dù thanh tú, nhưng vị trí xương mày ấn đường đều có tướng đoạn mệnh. Hai má còn có chút hõm xuống, rõ ràng là bộ dạng sau khi bị trộm thỏ. Tôi lập tức liền bắt đầu không rét mà run. Quả nhiên đúng như những gì trong ghi chép của Lý Âm Dương. Viên Hoa Thiệu cướp vợ con ông ta, trộm thỏ con trai ông ta xong thì châm nến người. Đột nhiên tôi cảm giác bên tai giống như có người đang phả hơi, âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Giây tiếp theo, cái bấc nến trên đỉnh đầu xác chết đó loe lên một đốm lửa nhỏ màu xanh nhạt. Nhiệt độ cả căn phòng dường như đều đang nhanh chóng hạ xuống vậy. Phảng phất tôi hình như nhìn thấy cái người này đã cử động rồi. Gã lại giằng ra khỏi miệng ngao sói, bay về phía người Trần Hạt Tử. Nhưng Trần Hạt Tử vẫn chẳng biết gì. Trong lúc kinh hãi, tôi lập tức gầm lên một tiếng: "Chu Trần, tránh ra!" Có điều lúc gào ra câu này, đầu óc tôi lại nổ ầm ầm lên, còn suýt nữa thì u cả tay. Dùng điều xuất hiện ảo giác vậy. Bên tai có vô cùng nhiều tiếng nói chuyện ồn ào, trong nháy mắt phải nói là khiến cho đầu người ta đau như búa bổ. Tiếng sủa hung hãn vang ầm bên tai. Trong nháy mắt tôi liền tỉnh táo lại, theo bản năng dùng sức lắc lắc đầu, cuối cùng cũng định thần lại. Cảnh tượng trước mắt lại khiến mồ hôi lạnh trên trán tôi liên tục túa ra. Trần Hạt Tử bị tiểu hắc trộm ngã ra đất. Cái đầu ngao to đùng của tiểu hắc nghe lấy ngực Trần Hạt Tử, lao không hề phản kháng. Tiểu hắc không cắn Trần Hạt Tử, còn mắt màu đỏ hung hãn liếc chằm chằm vào xác chết châm nến người. Cái xác chết đó giờ này hoa già đã ngồi dậy rồi, ngọn lửa nến trên đầu đang cháy leo lét. Tôi cũng chẳng nhớ rõ là vừa nãy mắt gã là nhắm hay mở. Chung quy bây giờ là mở ra rồi. Con người trong tròng mắt hơi hơi lõm xuống, tuy khô đét nhưng vẫn toát ra một thứ áp lực trấn áp hồn người. Hơn nữa gã giống như đang nhìn chúng tôi vậy. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại có một thứ trực giác, cái xác phá xác này hình như không phải thật sự có ý muốn quấy phá chúng tôi. Tiểu Niệm còn chưa phá xác mà nhập vong đã rất lợi hại rồi. Lư Sảo Nhi phá xác xong vô cùng hung dữ, rất khó đối phó. Cái xác châm đến người phá xác này, trước đây Trương Nhĩ đều bị áp chế hoàn toàn, chỉ dựa vào ngao sói đúng thật có thể chặn được sao? Tôi cảm thấy e là sẽ có chút vấn đề. Tiểu Hắc, đợi chút nữa mày đừng quản tao. Chu Trần, chú cũng chặn Tiểu Hắc lại. Tôi hạ thấp giọng nói. Tiểu Hắc từ trên người Trần Hạt Tử bò xuống. Trần Hạt Tử cũng níu chặt đầu mày. Lưu Văn Tam thì mặt đầy thắc mắc. Cùng lúc dứt lời, tôi đồng thời thò tay ra túm lấy cổ tay của cây xác phá xác đó. Kỳ thực tôi cũng còn chiêu dự phòng nữa, tay còn lại ẩn lấy la bàn nhái. Một khi có khả năng bị vong nhập, tôi sẽ tự mình chấn mình, không để Tiểu Hắc và Trần Hạt Tử động thủ. Đây cũng chỉ là kiểm chứng một chút về suy đoán của tôi, để tránh việc xảy ra biến cố khác. Khí lạnh, một thứ khí lạnh khiến thân thể người ta gần như đông cứng. Tôi rùng mình. Theo lý mà nói, đều đã có tiếp xúc cơ thể rồi, cả muốn tác quái thì đã có thể trực tiếp nhập vong vào tôi. Lòng bàn tay tôi cũng không ngừng rịn mồ hôi, chuẩn bị dùng la bàn nhái bất cứ lúc nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng tôi lại không hề có bất cứ cảm giác bị vong nhập nào, mà ngược lại là vị trí ngực gã rớt ra một số món đồ. Một cái túi vải dùng tóc cuộn lại, thứ tóc đó rõ ràng là của một người đàn bà. Tôi lập tức liền nghĩ đến một điểm, Trường Nhi vào trong bị trúng vong chắc chắn là do cái xác này nhập vào. Gã là con trai của Lý Âm Dương không sai, từ sự tương đồng trên tướng mặt là đã có thể khẳng định được. Hơn nữa trên cổ tay Trương Nhĩ có quấn lọn tóc, lọn tóc ấy bèn là đến từ cuộn tóc này. Vừa nãy lúc mở quan tài tôi cũng nhìn thấy rồi, trên đầu người đàn bà kia thiêu mất một nắm tóc lớn. Gà có thể nhập vong vào Trương Nhĩ, nhưng lại khiến Trương Nhĩ quỳ ở trong âm trạch nửa ngày không nhúc nhích. Vậy là gã cũng không phải muốn giết Trương Nhĩ, mà là đợi Trương Nhĩ đưa gã ra ngoài. Đầu óc trong nháy mắt nghĩ đến những điểm này, tôi đặt cái túi vải kia lên. Sau khi mở ra, trên cùng là một tờ phù. Đây là một tờ phù khế ước, giống hệt không khác gì với tờ phù mà lần đó Âm Tiên Sinh vẽ, cùng tương đồng với tờ phù khế ước trên đỉnh miếu Thành Hoàng. Ở giữa tôi tìm thấy một chữ hậu thổ. Câu hoàn chỉnh của nó là: hậu thổ lý độn không, phù khế ước lý độn không. Cho biết vừa nãy trong cảm giác chỗ nào bất thường rồi. Tôi lẩm bẩm, nhịp tim cũng nhanh chóng tăng tốc. Chỗ nào không bình thường? Lưu Văn Tam mở miệng hỏi. Còn người màu xám trắng của Trần Hạt Tử cũng đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi trầm giọng nói. Bởi vì Viên Hoát Thiệu không ở đây, trong đây để nhiều đồ như vậy, chúng ta đang giết kẻ gác cổng của y mà y đều không xuất hiện. Y có thời gian qua thôn Tiểu Liễu nên không thể nào không phản ứng được. Đến qua Viên Thị Âm Dương Trạch một chuyến cũng không qua. Y không phải là phản ứng lại nhưng không tới, cũng chẳng phải không muốn tới, mà chắc là y không tới nổi. Tôi thận trọng cầm tờ phù khế ước đó lên, lẩm bẩm nói. Cái xác phá xác này chắc chắn rất dữ. Phá xác của Nến Người, con trai của Lý Âm Dương, còn là bị Viên Hoát Thiệu hại chết, thậm chí còn lấy được tờ phù khế ước này. Viên Hoát Thiệu sợ chết nên mới không dám tới. Hắn ta không giết Trương Nhĩ hoặc giả là vì muốn ra ngoài, kết quả lại trực tiếp bị chúng ta phá hỏng việc nhập vong. Bây giờ hắn ta cũng không làm bị thương đến chúng ta, kỳ thực là muốn chúng ta tìm ra hắn ta. Cháu đã kéo cổ tay hắn ta rồi mà hắn ta vẫn không nhập vong vào cháu. Không những vậy còn rớt những món đồ này ra. Điều này đã nói ra nguyên nhân một cách đầy đủ rồi. Lưu Văn Tam nghi ngờ sợ hãi lao nhìn Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử cũng nhíu chặt đầu mày, không nói một lời. Chu Trần, cháu biết suy đoán của cháu rất to gan, nhưng cháu đích thực không nghĩ được cách giải thích nào tốt hơn. Đây là giải thích duy nhất thì nhất định sẽ là đáp án. Chỗ này nếu đúng thật quan trọng đến vậy đối với Viên Hoát Thiệu, chúng ta đã từng tới nhiều lần như vậy rồi, tại sao Viên Hoát Thiệu đều không xuất hiện? Về để chứng nhận suy đoán và ý tưởng của mình, tôi vụt từ dưới đất đứng bật dậy, cũng chẳng để ý được đến những thứ khác trong cái túi vải này, mà đi đến bên cạnh những cây giá gỗ kia. Tìm một vòng xong, tôi đích thực phát hiện ra không ít đồ ngon. Toàn bộ đều là đồ vật Âm Dương Tiên Sinh, phòng thủy sư có thể sử dụng, là bạn có tận mấy cái liền, còn có tiền tuế đặc thù, thậm chí cũng có nghiên mực và bút. Những thứ còn lại thì đều là đồ cổ có giá trị không nhỏ. Trong đó có một vị trí trống không, đi dấu vết bên trên thì hình như quanh năm đặt sách và bát vậy. Chu Trần trong cảm giác cho đoán không sai. Nội tâm tôi hơi hơi kích động, khàn giọng nói thêm một câu. Có điều phía sau vọng lại không phải tiếng của Trần Hạt Tử, mà là tiếng của Lưu Văn Tam. Câu nói của Lưu Văn Tam còn hơi có chút kỳ dị. Tai, tai đứt mất một góc nhỏ. Trên môi đích thị có sợi máu, ngực thì tôi phải kéo áo ra đã. Hay là hỏi Thập Lục xem. Tôi ngoảnh đầu lại, Lưu Văn Tam đúng thật đang nói với Trần Hạt Tử. Hơn nữa lão đã chạm vào xác chết rồi. Có điều Lưu Văn Tam cũng không có phản ứng bị trúng vong. Trần Hạt Tử giơ tay lên làm một động tác suỵt, rõ ràng là không cho tôi làm phiền bọn lão. Lưu Văn Tam kiểm tra rất nhiều chỗ trên người xác chết, toàn bộ cũng đều miêu tả cho Trần Hạt Tử nghe. Trần Hạt Tử lúc này mới gật gật đầu. Thập Lục, bài nói đích thực không sai, nó không muốn giết chúng ta. Bạch y sát hóa huyết y là một dạng ác quỷ rất hung dữ. Có điều đấy không phải là loại dữ nhất. Ác quỷ hung dữ nhất là lúc chết phải chết không toàn thây, khi chết lập tức phá xác. Tuy rằng nó không hóa sát, nhưng oan khi ngưng tụ khiến ba hồn bảy phách không tan, cứ mãi lẩn vẩn xung quanh thân xác. Vừa này sẽ có một đặc trưng, chỗ dùng nạp ba hồn bảy phách của cơ thể người đều sẽ có dấu vết không giống nhau. Hơn nữa, loại ác quỷ này nếu là nữ thì là ương sát nữ khôi, nếu là nam bèn là ương sát nam cương. Dạng tồn tại này quá khó xuất hiện, khoảng chừng một hoa giáp hoặc đại kiếp đại biến mới xuất hiện một lần. Trước đây sư phụ chú từng nói, một ác quỷ ương sát nam cương có thể khiến một tòa thành biến thành thành chết. Loại quỷ này chưa chắc đã yếu hơn thanh thi. Lúc nói đến đây, Trần Hạt Tử mới ngừng lại, rõ ràng vẫn còn có vài phần sợ hãi, tay cũng đang hơi hơi run rẩy. Tôi nghe mà cũng vô cùng kinh hãi, lẩm bẩm nói. Viên Hoan Thiệu từng kết nghĩa Kim Lan với Lý Âm Dương. Trước đây Lý Âm Dương bởi phần tin tưởng Viên Hoan Thiệu, cũng là sau khi Viên Hoan Thiệu hại người, Lý Âm Dương mới phát hiện. Vậy thì vị Lý Độn Không này chắc cũng chính là vào thời điểm đại thọ mới phát hiện vấn đề. Kẻ vốn là anh em với cha mình, cưỡng đoạt làm nhục mẹ mình, thậm chí còn trộm thọ của hắn ta châm đến người. Nỗi đau đớn này đủ để khiến hắn ta trở thành một ác quỷ đại hung rồi đúng không? Hắn ta cũng là con trai của Lý Âm Dương, mệnh số quyết cũng không tầm thường. Bộ đường phục này có phải hắn ta cũng đã học chút ít dương thuật không? Nhưng việc này trong sổ ghi chép của Lý Âm Dương không hề nhắc đến mà. Phân tích ngoài việc có được đáp án cho suy đoán của mình, trong lòng tôi cũng có thêm nghi hoặc. Hơn nữa Lý Độn Không người đều chết rồi, gà vẽ phù khế ước kiểu gì? Tờ phù khế ước này nhất định là do một người khác vẽ, khiến phạm vi toàn bộ căn viên thị Âm Dương Trạch đều thâu tóm lên người Lý Độn Không. Nhân quả báo ứng, tự có nợ nghiệp. Viên Hoa Thiệu khi đó nằm mơ cũng tuyệt đối không ngờ rằng y sẽ lại cho ra đời một ương sát nam cương của ương sát xuất nhật. Thập Lục, lần này nếu đối phó với y, chúng ta đúng thật là còn nắm phần thắng rồi. Trần Hạt Tử lại lần nữa mở miệng. Tôi hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hơi do dự một chút, tôi lại nói một câu. Cháu muốn mở quan tài một lần nữa, có chút mạo hiểm, cháu muốn xem bà ta. Ngoảnh đầu, tôi chỉ về hướng chỗ ban nãy. Việc này xác thanh thi không phải chuyện nhỏ. Thanh thi là oán xác chết, dạng phong thủy sư thành thanh thi như Dương Thanh Sơn, bản thân hắn là đạo sĩ xuất đạo nên có thể giữ lại thần trí. Người đàn bà kia khó có khả năng đó, bà ta lại không giống với ác quỷ phá xác. Bây giờ có chút chắc chắn rồi thì đừng mạo hiểm nữa, Trần Hạt Tử trầm giọng khuyên tôi. Cháu còn có một suy đoán nữa, nếu được suy đoán này là đúng, cháu nghĩ cháu đã biết tại sao Lý Âm Dương có mệnh số âm dương phù hộ, nếu vẫn rơi vào kết cục thê thảm kiểu này. Tôi khàn giọng mở miệng nói. Âm Dương tiên sinh đều có mệnh số phù hộ, theo lý mà nói Lý Âm Dương kế thừa địa tướng Kham Dư, công việc bản thân ông ta hành tẩu giang sơn đại xuyên, Một đời cứu khổ cứu nạn, ông ta lẽ ra phải được mệnh số phù hộ càng nhiều hơn mới đúng. Mà loại âm dương tiên sinh như Viên Hóa Thiệu hại người không ít, trộm thò kéo dài mạng sống. Y cho dù có cách để trốn trời phạt, nhưng mệnh số trong vô tận kiểu gì cũng sẽ khiến y có chút tổn thương. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại là Viên Hóa Thiệu hại Lý Âm Dương nhà tan người chết, Lý Âm Dương vũ hóa cầu ác. Trên phương diện mệnh số, việc này rất khó phát sinh, nhưng giờ lại phát sinh rồi. Vậy thì chứng minh rằng Lý Âm Dương hoặc giả đã làm việc gì đó khiến mệnh số không còn phù hộ cho ông ta nữa. Nói cách khác, mệnh số vẫn phù hộ ông ta, nên sẽ không tiếp tục ban sự phù hộ cho vợ con người nhà ông ta nữa. Tư duy của tôi nhanh như cắt, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chỉ vào xác chết của Lý Độn Không trên mặt đất, tôi trầm giọng tiếp tục nói: "Chu Trần, để tránh xảy ra vấn đề, chú với chú Văn Tam khiêng Lý Độn Không đi, một mình cháu đi mở quan." Trần Hạt Tử không nói gì, nhưng đầu mày thì níu chặt lại với nhau. Lý Văn Tam quả quyết lắc đầu: "Không được, để lo mổ cõng xác chết ra ngoài, chú đi với mày. Nhớ mà xảy ra vấn đề gì, nếu như thần trí bà ta không bằng Lý Độn Không phá xác này, chú Văn Tam mời chú đi theo cháu mới có vấn đề. Cháu cảm giác một mình cháu đi ngược lại sẽ không sao." Tôi rút kim toán bản từ trong túi ra, đeo chéo lên trên ngực. Đồng thời tôi lại vỗ vỗ trước ngực, cố ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Sát thuật phòng thân, bà ta mà định giết cháu thật, cháu cũng chỉ có thể tự vệ. Chú Văn Tam, sát thuật của cháu tường diệt bố mẹ già vũ hóa của Lý Đức Hiền." "Lý Văn Tam, chúng ta đừng thành gánh nặng cho Thập Lục. Lại khiêng xác Thập Lục, có bất cứ vấn đề gì lập tức gọi Liễu Dục chú vào. Chú với Văn Tam sẽ ở Sinh Cơ vị đợi mày." "Vâng." Tôi lập tức gật gật đầu. Lý Văn Tam cũng không nói thêm gì khác nữa, cùng Trần Hạt Tử khiêng xác chết lên, hai người đi ra ngoài. Tôi định thần lại, hít thở sâu, bình ổn lại hơi thở, khiến bản thân ở vào một trạng thái tốt nhất. Lúc này mới lần nữa quay lại chỗ quan tài vừa nãy. Nắp quan tài vẫn đang được đậy, không có thay đổi gì khác. Trên trán tôi vẫn không kiềm chế được mà không ngừng rỉ mồ hôi. Tôi dùng sức đẩy nắp quan tài, tiếng ken két vang lên, nắp quan tài lần nữa rơi xuống đất. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tiếng cười từng xuất hiện hai lần lúc trước lại không hề tiếp tục xuất hiện. Cái sáng đưa trong quan tài lần nữa đập vào trong mắt, gương mặt với dung nhan tài dân vạn nước này khiến lòng tôi lập tức run rẩy. "Sư tổ mẫu, đắc tội rồi." Tôi khàn khàn hạ giọng nói, đồng thời thò người vào trong quan tài, giơ tay ra kéo bà ta ra ngoài. Thân người bà ta cũng nặng trịch trịch, khí lạnh không ngừng luồn vào trong tay, khiến tôi cảm giác cánh tay đã sắp cứng đờ hết cả. Đặc biệt là lồng ngực hơi hơi phập phồng của bà ta, trong môi trường chết chóc này toàn ra không phải là sinh khí mà là sự bức bối. Đỡ bà ta ngồi dậy xong, tôi trước tiên nhìn phần đáy quan tài, bởi vì tôi suy đoán bà ta không phải là do Viên Hóa Thiệu hại chết, mà là tự vẫn. Tự vẫn giống hệt như Lý Âm Dương. Đồng thời tôi còn có một suy đoán nữa, tờ phù khế ước đó là do bà ta vẽ. Sở dĩ vừa nãy không nói với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam chính là bởi vì suy đoán này quá đỗi kinh người. Nhưng tất cả những việc này không phải không có nguồn gốc. Đầu tiên, phù khế ước rơi vào tay Lý Độn Không. Lý Độn Không là ương sát Nam Cương phá xác, gã chắc chắn không vẽ phù được. Lao giả trộm thọ gác cổng cho Viên Hóa Thiệu kia cũng không hề biết tí chút thuật phong thủy nào, càng không thể nào biết âm dương thuật được. Lão cung quyết không thể nào là người vẽ phù. Phù khế ước cần chặn không cho Viên Hóa Thiệu vào trong căn âm dương trạch này, nên chắc chắn là người đứng ở mặt đối lập với Viên Hóa Thiệu. Khả năng duy nhất chính là cái xác nữ này. Lúc này ánh mắt tôi liên tục dừng lại ở phần đáy quan tài. Tờ phù bính thìn bính dần phù đó đích thực là phù chú đặc thù trong trạch kinh. Tôi chằm chằm nhìn một hồi lâu, suy đoán kia cũng càng ngày càng nhiều hơn, ăn sâu bám rễ. Giây tiếp theo, tôi bắt đầu lần mò trên người xác nữ này. Đương nhiên, tôi không có bất cứ ý đồ gian dối nào, mà chỉ là đang tìm đồ. Rất nhanh, tôi bèn tìm ra một số đồ vật, nhìn giống như bản sao của Định La Bản, có điều thiếu mất mấy tầng phong thủy bản, nhưng không thô kệch như La Bản nhái. Một cây bút, có điều không phải là bút lông, mà là bút khắc dạng giống như dao khắc. Ngoài ra còn có một số phù soạn, đều là phù ở trong trạch kinh. Tôi còn tìm thấy một cái túi vải nhỏ, bên trong nhét đầy tiền đồng. Thành cũng âm dương, bại cũng âm dương, giáo huấn tổ tiên của địa tướng Kham Dư, âm dương tiên sinh nhất mạch đơn truyền, chỉ có thể tồn tại một người trên đời. Sư tổ, gan người to quá rồi. Tìm ra những thứ này xong, đặt trên mặt đất, trong lòng tôi có thứ cảm giác không nói ra được, ngột ngạt bức bối khác thường. Quả nhiên đúng như những gì tôi suy đoán, Lý Âm Dương đã dạy âm dương thuật cho vợ ông ta. Thậm chí tôi cho rằng không chỉ vợ ông ta, Lý Độn Không kia sợ rằng cũng được ông ta truyền thụ âm dương thuật. Ông ta vi phạm lời giáo huấn của tổ sư, đem âm dương thuật của mình đồng thời truyền cho vợ con, vậy nên vợ con ông ta mới mắc bệnh nặng. Mớ tư duy hỗn tạp được kéo ra ngoài như một sợi chỉ, trong đầu tôi xuất hiện một đường nét suy nghĩ rõ nét. Hơi nghĩ tiếp xong, tôi liền cảm giác đây e rằng chính là chân tướng. Lý Âm Dương đồng thời dạy âm dương thuật của mình cho vợ con, mà trên mệnh số âm dương thuật của ông ta chỉ được truyền cho một người, vậy nên vợ con ông ta mới bệnh nặng sắp chết. Lý Âm Dương không cam tâm như vậy, để khắp núi cao sông lớn tìm người cứu chữa vợ con, rồi tìm tới Viên Hóa Thiệu. Viên Hóa Thiệu thèm muốn âm dương thuật của địa tướng Kham Dư, y ban đầu chưa chắc đã biết vợ con của Lý Âm Dương cũng biết, sau này chắc là đã phát hiện ra bí mật này nên mới làm ra những việc kia trên bữa tiệc mừng thọ. Đồng thời Lý Âm Dương cũng bởi vì vi phạm giáo huấn tổ tiên, âm dương thuật nhất định đã bị áp chế, nên ngược lại không đối phó nổi với Viên Hóa Thiệu, cuối cùng ông ta chỉ có thể vô hóa cầu ác. Viên Hóa Thiệu bắt cóc vợ con Lý Âm Dương, nếu phát hiện vẫn chẳng có được địa tướng Kham Dư, hoặc giả do hận đến cực điểm nên Viên Hóa Thiệu mới xuống tay với ông nội tôi, mới muốn có được xác chết của Lý Âm Dương, vậy nên mới khiến cả nhà tôi bị cuốn vào trong. Nghĩ rõ ràng tất cả xong, tôi thở hắt ra một hơi dài, khẽ nói: Âm Dương có mệnh số phù hộ, nhưng đi ngược lại mệnh số nhất định sẽ bị mệnh số quật trả. Về lý, sư tổ người vi phạm giáo huấn tổ tiên của địa tướng Kham Dư, rơi vào kết cục này, bản thân nên biết chấp nhận. Nhưng về tình, việc này nếu phát sinh trên người con nhất định cũng sẽ có lựa chọn tương đồng, hoặc giả còn cực đoan hơn. Người là sư tổ của con, là sư phụ của ông nội con, một ngày là thầy, cả đời là cha, cũng coi như là cụ cố của con. Viên Hóa Thiệu cũng bởi những liên lụy này mà hại chết bố mẹ, ông nội con, thù này không đội trời chung, con sẽ cùng người báo thù. Nói hết xong, tôi lùi lại sau hai bước, quỳ sụp xuống đất, cọc cọc cọc dập đầu lại cây sắc nữa đó ba lại. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên xoạch xoạch một tiếng khẽ vang lên. Tôi nghiêng đầu nhìn một cái thì phát hiện cái túi vải nhỏ đựng tiền đồng ban nãy đặt trên đất đã bị mở ra rồi. Mười mấy đồng tiền đồng lăn ra ngoài, hình thành một hoa văn trước mặt tôi. Nhưng tôi lại không hiểu được hoa văn này rốt cục mang ý nghĩa gì, chỉ còn cách mò lấy điện thoại ra chụp lại. Giây tiếp theo, trần nhà ở bên trên đột ngột rung lên. Tôi vụt ngẩng đầu mới phát hiện vị trí ban nãy Lưu Văn Tam vung một đao đó đang không ngừng nứt ra. Đột nhiên, từ trong vết nứt, một cây gậy rất dài đang rỉ sét thò một khúc ra ngoài, vù một tiếng đột ngột rơi mạnh xuống. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.